Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 520, dối trá. Hoa lão cười ha ha, ngươi có phải là còn muốn nói công bằng phương diện vấn đề? Người tuyển thủ kia nhắm mắt nói rằng, đúng, ta chính là cảm thấy vừa nãy sắp xếp không công bằng. Cái gì gọi là công bằng? Công bằng cũng chỉ là so ra. Hoa lão vẻ mặt có chút nghiêm túc, thanh âm nói chuyện cũng lớn lên. Ở khẩn cấp thời điểm, cần ngươi chiến đứng lên đến giám định thời điểm, nói công bằng hữu dụng không? Lại nói, nếu như ngươi có thể nghĩ đến hai phân đáp án cùng nhau trả lời, coi như đáp án sai rồi, cũng có phần mấy, ngươi nói công bằng vẫn là không công bằng. Người tuyển thủ kia bị hoa lão nói trên mặt lúc trắng lúc xanh. Hận không thể tìm điều khe nứt xuyên đi vào. Mà vừa nãy nghĩ đến đáp án đồng thời lên mấy vị kia tuyển thủ, thì lại vẻ mặt bên trong bao nhiêu mang theo một ít sắc mặt vui mừng. Còn có ai muốn nói sao? Hoa lão nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện không ai lại nói, liền nói tiếp, này hai cái đồ vật các ngươi nên cũng đều xem qua. Cụ thể là kết quả gì? Nói vậy cũng không cần ta nhiều lời. Điều này cũng chính là ta mới vừa nói thất vọng khác một tầng ý tứ. Các ngươi 12 người, phần lớn người tự hỏi mình, các ngươi có hay không đưa ra thỏa mãn đáp án. Nói đến tối, hoa lão lấy ra một phần giải bài thi, cười nhạo nói, vị này càng khôi hài, còn nói cái gì gì đồng xanh làm sao, ngươi là làm mộng ban ngày vẫn là làm sao, đi làm đến gì đồng xanh. Này hai cái đồ vật, bao quát con kia mạ vàng bát, mặt ngoài dì đồng xanh cũng từng có nhất định xử lý. Sở dĩ nói ra dì đồng xanh, thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, tuy rằng phần lớn người đáp không được, nhưng cũng có mấy vị trả lời có thể vòng có thể điểm. Đặc biệt phần này đáp án, chấm ngoặc kép, hoa lão nói, bên cạnh công nhân viên. Hay dùng máy chiếu đem một hai phân giải bài thi đầu đến màn sân khấu trên. Nhưng đại gia vừa bắt đầu quan tâm giải bài thi trên đáp án, mà là giải bài thi trên tự. Một tay hành giai viết đến vui tai vui mắt, làm người ta nhìn mà than thở. Này còn chỉ là dùng bút bi viết ra. Nếu như là bút lông, đại gia hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Vậy sẽ có cỡ nào đặc sắc? Thư pháp kinh người. Đáp án cũng không kém bao nhiêu. Hai phân giải bài thi, đem hai cái đồ vật công nghệ đặc điểm, thời kỳ phong cách, các phương diện đều làm hết sức từng cái đến. Đại gia tự hỏi mình, coi như mình hiện tại cũng không có khả năng lắm so với này viết khá hơn. Mà chiếc gương đồng kia đáp án đặc biệt là tường tận. Liền một ít công nghệ đều nói tới. Thật giống như là viết người chính mình chữa trị. Người này ai vậy? Lợi hại như vậy, lại trả lời như thế tỉ mỉ không nói. Hơn nữa một tay thư pháp viết đến quá tốt rồi. Ta cảm thấy hẳn là trong nước hàng đầu trình độ chứ. Đó là khẳng định, còn là ai? Mặt trên đánh số không phải viết sao? Số 19 Mạnh Tử Đào AT. Lại là hắn. Hắn viết như thế nào đến ra như thế hoàn mỹ đáp án A? Còn có này tự, là hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện sao? Sẽ không phải là dối trá chứ? Không phải vậy làm sao gặp trả lời đến như thế chuẩn xác? Hắc, ngược lại ta là bất luận làm sao đều không viết ra được như vậy đáp án. Hơn nữa quên, hắn không chả có một vị sư phụ già đây. Có chút nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Có chút quái gở, chớ có nói hưu nói vượn. Lúc trước cũng đã ra quá chuyện kia. Ban tổ chức là choáng váng sao? Làm sao có khả năng còn có thể ra như vậy lỗ thủng? Đó cũng không dễ bàn. Trong lúc nhất thời, phần này đã xem như là hoàn mỹ đáp án, gây nên đông đảo tuyển thủ nghị luận. Vừa mới bắt đầu tiêu điểm vẫn là thư pháp. Này sau khi liền chuyển tới Mạnh Tử Đào có hay không dối trá lên. Mạnh Tử Đào cũng biết có người gặp bởi vì đối với mình đố kỵ. Cùng với trong lòng bất bình, cảm thấy hắn gặp dối trá. Nhưng hắn không có chút nào lo lắng, bởi vì giải bài thi trên tất cả, đều là hắn có thể giải thích rõ ràng. Ta có vấn đề, lời kia vừa thốt ra, Hiện trường tất cả mọi người hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Lập tức vẻ mặt của mọi người lại quái lạ lên. Bởi vì nói chuyện người này lại còn là mới vừa nói không công bằng người tuyển thủ kia. Cái tên này lẽ nào là dự định vò đã mẻ không sợ rơi. Hoa lão đối với người này cảm thấy đã biến thành căm ghét. Có điều hắn là hàm dưỡng, cũng không có cùng người này chấp nhặt. Hỏi, người có vấn đề gì? Nội tâm của người nọ bên trong vẫn còn có chút căng thẳng. Có điều, lập tức hắn liền bình tĩnh lại. Nói rằng, vấn đề của ta, nói vậy hiện trường không ít có trong lòng người đều có. Phần này giải bài thi nếu như ở bình thường tình huống, vậy cũng không tính là gì. Nhưng hiện tại thực sự quá hoàn mỹ. Mạ vàng bát tạm lại không nói. Gương đồng không chỉ liền chữa trị công nghệ đều có thể đến đi ra. Liền nguyên bản có thiếu, đều có thể nói rõ rõ ràng ràng. Nói thật, ta cảm thấy này không khoa học. Trừ phi là trước đó liền biết cái kia trong dương thả chính là món đồ gì. Không phải vậy ta không tìm được giải thích như thế tỉ mỉ nguyên nhân. Nói đến gần nhất, hắn vừa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, ta cũng không phải đối với ngươi có ý kiến. Ta nói những này đúng là ta nghi ngờ trong lòng. Còn hy vọng ngươi có thể giải thích một chút. Không có ý kiến mới là lạ. Nếu như không có câu cuối cùng giải thích, đại gia vẫn sẽ không nghĩ tới phương diện này. Vừa nói như thế, rõ ràng thì có dấu đầu lòi đuôi mùi vị. Mạnh Tử Đào đối với người này thực sự không có cảm tình gì có thể nói. Đặc biệt hắn có thể cảm giác được người này đối với mình ác ý. Nói chuyện đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Cái gì gọi là khoa học? Người giám định không ra chính là khoa học. Ta giám định ra đến chính là không khoa học. Lại nói, đồ cổ giám định nếu như đều có thể dựa vào khoa học giám định. Cái kia dùng máy móc đo lường không là được. Muốn chúng ta chuyên gia giám định làm gì? Cho tới ngươi để ta giải thích. Ngươi cảm thấy ta tất yếu sao? Vẫn là nói, ngươi có cái gì giám định độc môn tuyệt kỹ? Cũng sẽ biết không không nói nói với người khác. Mạnh Tử Đào này một phen trào phúng, lập tức đem người kia nghẹn ở. Có điều hắn hiện tại cũng đã vò đã mẻ không sợ rơi. Cũng sẽ không quan tâm mặt mũi của chính mình. Nói rằng, này lại không phải bình thường. Nếu như ngươi đáp án thuộc về bình thường bên trong phạm vi, ta chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng hiện tại xem như là bình thường bên trong phạm vi sao? Ta cảm thấy ngươi có nghĩa vụ đến phối hợp. Nói ra ngươi như thế dám định nguyên nhân, vẫn là nói ngươi có tật giật mình. Không dám. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói, ngươi người này thật biết điều. Ta liền hỏi ngươi, ngươi là ban giám khảo sao? Nói như thế đường hoàng. Nơi này luận đến ngươi nói như vậy sao? Ta nguyên bản cũng không muốn nói ẩu nói tả. Nói ta ở giám định phương diện năng lực so với chư vị ở đây lợi hại. Thế nhưng ta ở giải bài thi trên trả lời, đều là bằng cảm giác của ta cùng kinh nghiệm đến đi ra. Coi như có vấn đề, cũng không tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Người tuyển thủ kia bị Mạnh Tử Đào nói cũng có chút thẹn quá thành giận. Khá lắm cảm giác, khá lắm kinh nghiệm. Không biết ngươi có dám hay không lại cho chúng ta biểu diễn một lượt ngươi cái gọi là cảm giác cùng kinh nghiệm. Nếu không, ta có lý do tin tưởng ngươi chính là dối trá. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi đáng là gì? Ha ha, không dám đi. Người kia chỉ vào Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiếp theo quay về Hoa lão nói rằng, Hoa lão, lời nói mạo muội, Mạnh Tử Đào làm Trịnh lão đệ tử, bản thân thì có dối trá khả năng, ta cho rằng hắn nên đứng ra chứng minh chính mình, không phải vậy ta cho rằng hắn nên cướp đoạt tư cách dự thi, đồng thời phụ tương ứng trách nhiệm. Mấy vị ban giám khảo mặt nghe xong lời nói này đều có chút đen. Hắn còn ở dương dương tự đắc, chu vi tuyển thủ đều liền lui lại mấy bước, cùng hắn duy trì một khoảng cách. Vào lúc này, Hoa lão tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng, vừa nãy có một việc chúng ta không có nói, bởi lúc trước ra một ít sai lầm, vì lẽ đó thi đấu dùng hai món đồ này đều là lâm thời điều đi lại đây, hơn nữa trải qua chúng ta bốn vị một lần nữa giám định. Người có phải là cảm thấy cho chúng ta bên trong một vị? Hoặc là kết phường cho Mạnh Tử Đào Lan truyền tin tức à? Hoa lão, nghe được người tuyển thủ kia đầu đầy mồ hôi, tay chân đều có chút hơi run, có chút ngoác mồm lè lưỡi địa nói rằng, hoa lão, ta không biết điểm này, là ta hiểu lầm Mạnh lão sư. Một vị cố cung chuyên gia nổi giận đùng đùng địa khiển trách. Khá lắm hiểu lầm, ngươi lại còn coi chúng ta là lão bị hồ đồ rồi. Liền đáp án có vấn đề hay không? Cũng không thấy. Người kia sốt sắng mà nuốt từng ngụm nước bọt, lăn qua lộn lại mà tỏ vẻ chính mình không phải ý này. Hy vọng các tiền bối không muốn hiểu lầm. Hoa lão phất phất tay, hơi không kiên nhẫn địa nói. Được rồi, liền ngươi này tâm tính. Coi như ngươi đạt được thành tích tốt, ta cũng sẽ kiên quyết đem ngươi mở đi. Ngươi liền đánh từ đâu tới về đi đâu đi. Lập tức, bên cạnh công nhân viên lập tức đem người kia mời ra phòng khách. Trong quá trình, cái kia người đã sắc mặt trắng bệch, đi lên đường đến chân đều mềm nhũn, đều không nhớ rõ chính mình là đi như thế nào đi ra ngoài. Đến ngoài cửa, bị bên ngoài gió vừa thổi, người kia tỉnh lại, trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt. Hắn biết, trải qua ngày hôm nay lúc này tao ngộ, hắn ở trong cái vòng này danh tiếng khẳng định xú. Sau khi trở về cũng không biết làm sao cùng sư phụ giao cho. Có điều, tất cả, đều là bởi vì hắn tự làm tự chịu, tạo thành cục diện bây giờ. Hoàn toàn không oán được người khác. Nhưng mà, nếu như hắn không phải tính tình cực đoan, cũng không thể vừa nãy hai lần ba phiên làm ra có chút mất lý cử động. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn cũng không cảm giác mình có vấn đề. Hết thảy tất cả đều là Mạnh Tử Đào duyên cớ. Mạnh Tử Đào, chúng ta đi nhìn, trở lại thi đấu phòng khách. Mạnh Tử Đào chờ cái kia người đi rồi, chủ động nói rằng, chư vị tiền bối, chư vị bằng hữu, ta biết các ngươi khả năng đối với ta trả lời ra như vậy đáp án, hoặc nhiều hoặc ít đều hơi nghi hoặc một chút. Kỳ thực, tự chứng thuần khiết đối với ta mà nói là không có vấn đề. Tỉ như phía này gương đồng, cho nên ta trả lời cặn kẽ như vậy. Cùng ta biết nó chữa trị công nghệ, quả thật có quan. Không chút khách khí nói, coi như có một mặt phá nát gương đồng ở đây, có tương ứng điều kiện, ta cũng có thể đem nó sửa lại thành như vậy. Trên đài các chuyên gia nghe xong lời nói này, đều hơi kinh ngạc. Hoa lão nói rằng, tiểu Mạnh, ngươi không có đùa giỡn. Mạnh Tử Đào mỉm cười gật đầu. Lão gia ngài yên tâm, ta coi như đùa giỡn, cũng không thể vào lúc này đùa kiểu này. Lúc này, trên đài một vị cố cung chuyên gia đột nhiên đứng lên, từ trong túi tiền lấy ra một cái gói lên đến đồ vật. Nói rằng, vẫn đúng là đúng dịp, ta chỗ này thì có một mặt xử lý gần như gương đồng. Hắn, để người chung quanh đều ngẩn người. Hoa lão có chút không nói gì địa nói. Lão Trương, ngươi làm sao bên người còn mang theo vật như vậy a? Này, còn không phải các ngươi. Trương lão giải thích, ta chiếm được tin tức của các ngươi thời điểm, chính đang bằng hữu cái kia xử lý phía này phá nát gương đồng, cũng đã hoàn thành rồi hơn nửa. Các ngươi một cú điện thoại đánh tới, ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể mang theo nó lại đây. Nói đến đây, Trương lão cười híp mắt quay về Mạnh Tử Đào nói rằng, tiểu Mạnh, phía này gương đồng chỉ có cuối cùng vài bước không có xử lý. Ta cũng không muốn ngươi tự tay thao tác, chỉ cần đem phía dưới bước đi nói rõ ràng là có thể. Việc này đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng không tính là gì. Mạnh Tử Đào trực tiếp liền đồng ý. Liền, Trương lão cầm gương đồng từ trên đài đi xuống, đem gương đồng bãi để lên bàn. Mạnh Tử Đào đi lên trước, đem gương đồng đánh giá một phen. Phía này gương đồng hình nửa vòng tròn nữ, liên châu văn nữ tòa. Bên trong khu hoa văn lấy bốn vú vì là giới chia làm bốn khu. Một khu vì là Tây Vương mẫu, ngồi ngay ngắn tư thế, thân mang tay áo lớn quần dài, hai bên bồi bàn chắp tay mà đứng. Khác một khu cùng Tây Vương mẫu ngồi đối diện nhau vì là Đông Vương công, bên có bồi bàn. Khác hai khu là bốn mã dẫn dắt một xe, cùng với đối lập nhưng là vũ người uyển chuyển nhảy múa. Chỉnh kiện gương đồng dày nặng đại khí, mô nghề đúc nghệ tinh mỹ tuyệt luân, bề ngoài xuất sắc, vẫn có thể xem là trong gương đồng hiếm thấy tinh phẩm kiệt tác. Đáng tiếc cả khối gương đồng bị vỡ thành mấy khối, để Mạnh Tử Đào khá là tiếc hận. Trương lão, tay của ngài nghệ rất lợi hại. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đầu tiên là khen tặng Trương lão vài câu. Tiếp theo giải thích, đem tàn tạ gương đồng mảnh vỡ cùng bé nhỏ mảnh vỡ định vị. Cái gọi là định vị chính là đưa chúng nó dựa theo nguyên lai hoa văn hình dạng đem mặt vỡ ghép lại với nhau, chủ yếu nhất chính là mặt kính trước kia là có nhất định độ cong ghép lại định vị lúc còn muốn y. Theo nguyên lai độ cong đem bốn phía trước tiên lót lên để mặt kính cũng hình thành nhất định độ cong, như vậy ghép lại lên mặt vỡ mới có thể ăn khớp. Khối cùng khối trong lúc đó mới sẽ không có quá to lớn khe hở. Lúc này phải cẩn thận kiểm tra một chút nhìn mặt kính có hay không hoàn chỉnh hoa văn. Có hay không nối liền mỗi cái mặt vỡ có hay không sai vị. Tất cả hoàn hảo sau. Không muốn dễ dàng điều chỉnh sau xét ở tốt trên mặt kính dùng thuốc nước nhanh chóng dính tiếp tề. Ở khối cùng khối trong lúc đó tiểu hợp địa cố định mấy cái điểm mục đích là tạm thời khiến mặt kính cố định trở thành một toàn thể chờ giao cố hóa sau vượt qua đến sau nhìn mặt trái có hay không bằng. Phẳng tất cả những thứ này tất cả đều làm tốt sau có thể toàn diện thi giao. Chấm ngoặc kép, bước cuối cùng chính là làm cũ. Đây là văn vật chữa trị bên trong một hạng tính kỹ thuật rất mạnh công nghệ trình tự. Một cái văn vật chữa trị tốt xấu. Phía trước công tự cũng rất trọng yếu. Ắt không thể thiếu. Thế nhưng nó mặt ngoài hiệu quả làm sao? Ở mức độ rất lớn quyết định bởi với này nói tự. Mục đích của nó là khiến chữa trị quá địa phương, không lộ ra dấu vết, sắc thái, hoa văn cùng chu vi nối liền địa phương liền thành một khối. Vừa muốn màu sắc nhất trí, lại muốn làm ra cảm xúc hiệu quả. Đây là này nói tự chỗ mấu chốt. Chủ yếu cách làm là dùng sơn phiến cồn dung dịch điều phối các loại khoáng vật thuốc màu. Hoặc dùng đủ loại tiêu cơ tất điều thành cần thiết màu sắc. Căn cứ chữa trị vị trí dỉ tình dục huống chọn dùng nhiều loại thủ pháp. Đồ, mạt, hòa, điểm bùn làm gì, tầng tầng thi sắc, liền như vậy kiện gương đồng mà nói. Lấy làm màu lót làm chủ, tục xưng, địa tử. Hơi thêm thi dỉ, đem nguyên là phá nát dấu vết che lại. Đạt đến gương đồng toàn thể thống nhất hài hòa. Mỗi kiện văn vật cách làm không giống, mỗi người cách làm cũng không giống. Làm cũ này nói tự có lúc rất khó dùng lời nói văn tự biểu đạt rõ ràng. Này muốn căn cứ mỗi người chữa trị thực tiễn, mỗi người đối với sắc thái lý giải chờ không giống nhân tố đến quyết định. Dùng thủ pháp không giống, nhưng muốn đạt đến hiệu quả nhưng là tương đồng. Mục đích chính là làm được cựu cùng nguyên lai đồ vật bản thân cựu nhất trí tương đồng. Liền thành một khối, đạt đến chỉnh cựu như trước mục đích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.